Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Nữ trang. Mẹ, ngươi đừng nói, Phạm Mỹ Lệ nàng đã sớm chết rồi. Ngươi quên, đã sớm chết rồi. Cô gái trung niên gắng sức la hét. Không, nàng không có chết, nàng một mực ở bên cạnh ta. Lão phụ đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Chúng ta thường thường nhắc tới năm đó thời gian. Nàng nói năm đó ta thật là mềm yếu. Còn nói không thích ta. Nàng và ta nói nổi lên nàng tôn tử. Nàng nói, rất giống nàng. Lão phụ vừa nói chuyện, đã bị cô gái trung niên kéo rời đi. Bất quá lão phụ vẫn còn ở không ngừng nói chuyện. Nàng giang, là như vậy, chết, hay lại là như vậy? Nhìn ba người này bóng lưng, Từ Khuyết ngây tại chỗ. Lúc về đến nhà sau khi, trong đầu của hắn còn đang không ngừng mà xuất hiện bà lão kia bóng người. Ta, rất giống ta bà ngoại sao? Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua nằm mơ thấy ngoài cửa đi vào người kia. Theo bản năng, hắn lần nữa đi tới này mặt trước gương. Bà ngoại, ta nên làm thế nào? Từ Khuyết sờ gương, bởi vì bây giờ chính mình oán khí mất hết, cho nên căn bản không cảm giác được gương quái dị địa phương. Không có ai đáp lại. Không bao lâu, mẫu thân Phạm Giai Lệ cùng Thành Dương về nhà. Từ Khuyết đi xuống, Lâm Hiên, Thành Dương vui sướng lên tiếng chào. Sau đó đưa tới một cái xe hơi món đồ chơi. Trên đường thấy thật tốt. Ngươi xem thấy thế nào? Phạm Giai Lệ mặt vô biểu tình nhìn Từ Khuyết. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết hay lại là đón lấy. Cảm ơn Thành Dương thúc thúc. Ừ, bé ngoan, ta đi nấu cơm. Muốn ăn cái gì? Tùy tiện đi. Từ Khuyết vừa mới đáp lại được, Phạm Giai Lệ liền hướng chính mình thư phòng đi tới, liền vội vàng đi vào theo. Phạm Giai Lệ hơi không kiên nhẫn nói, Tiểu Hiên, mụ mụ công việc còn chưa hoàn thành, còn phải bận rộn, có thể hay không không muốn làm phiền mụ mụ. Liền nói một chuyện, giờ phút này Từ Khuyết đã thích ứng chính mình nhi đồng thân phận, vô luận là ngữ khí hay lại là tính cách. Tìm về trước chính mình, chuyện gì ăn xong cơm lại nói, liền một chuyện, không cần chiếm dùng mụ mụ ngươi thời gian rất lâu, trừ phi ngươi không kiên nhẫn quản ta. Từ Khuyết lời nói nghiêm túc, thành thục phát biểu để cho Phạm Giai Lệ trong tay sự tình hơi chậm lại. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, cuối cùng, ở Từ Khuyết kiên định trong ánh mắt gật đầu một cái. Ngươi nói đi. Hôm nay ta đi ra ngoài đi dạo một chút, đột nhiên nghe có người nhắc lên ta bà ngoại. Là ai? Ánh mắt của Phạm Giai Lệ đột nhiên trở nên sắc bén. Là ai ngươi liền không cần phải để ý đến. Từ Khuyết nhìn Phạm Giai Lệ, hỏi, thật giống như ta từ nhỏ đến lớn sẽ không gặp qua nàng. Chỉ nhớ rõ khi còn bé thăm một lần nàng hình, ngươi liền đem ta mắng rất lợi hại. Ta muốn biết tại sao? Bởi vì ngươi bà ngoại là một người điên. Đây chính là vì cái gì? Người điên? Ta không tin. Nàng một mình bên ngoài sinh sống nhiều năm như vậy, ngươi nói nàng là người điên. Được rồi, ta không nghĩ nhắc nàng. Nàng đã chết, biết không? Có thể cho ta nhìn xem một chút nàng hình sao? Hôm nay ta gặp phải sau đường phố ở Trương lão đại một nhà. Nàng ngay từ đầu coi ta là thành bà ngoại. Trương lão đại lớn tuổi, đã sớm nghe nói nàng mắc già si ngốc, lời nói của nàng ngươi cũng nghe sao? Phạm Giai Lệ ngữ khí dần dần nghiêm nghị, được rồi, đi ra ngoài đi, mặc dù Từ Khuyết cuối cùng lui ra ngoài, nhưng là Từ Khuyết đối với Lâm Hiên bà ngoại càng hiếu kỳ hơn. Buổi tối thời điểm, Từ Khuyết vừa mới tắm xong, liền ở dưới lầu cẩn thận từng ly từng tí lục tung. Muốn tìm liên quan tới bà ngoại lưu lại hình, chỉ là tìm nửa ngày. Bà ngoại Phạm Mỹ Lệ đồ vật giống như tất cả đều mất tích một dạng một chút cũng không tìm tới. Cũng vậy, bà ngoại tử lâu như vậy, hình khẳng định không có ở đây. Dù sao Lâm Hiên mẫu thân và bà ngoại quan hệ tựa hồ không tốt lắm. Đột nhiên, Từ Khuyết nghĩ tới chính mình bảo bọc gương món đó quần áo. Dưới gương mặt hình như là một cái ngăn kéo. Lần trước ta lấy bố bảo bọc gương, quần áo thật giống như chính là chỗ đó cầm. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết liền vội vàng lên lầu. Bởi vì cái này gương rất già, dĩ vãng thời điểm, Lâm Hiên chưa bao giờ sẽ chú ý này đồ bên trong. Cho nên hắn cũng không biết bên trong cái gì, như làm trộm đóng kỹ cửa, sau đó mở ra ngăn kéo. Tủ rất lớn, tồn đầy đủ loại kiểu dáng quần áo, nhìn qua đều đã rất cũ kỹ. Từ quần áo kiểu nhìn lên, những y phục này đều là 30-40 nữ tử xuyên. Có mấy món áo dài dễ nhìn vô cùng. Cũng đang lúc này, ngoài cửa truyền tới mẫu thân thanh âm. Lâm Hiên, bây giờ ngươi không đi học cũng phải nhớ đọc sách. Qua một cái nguyệt ngươi liền muốn đi học trở lại rồi. Mở cửa, thấy Từ Khuyết trong tay một đống lớn nữ nhân quần áo sau đó. Phạm Giai Lệ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xông vào, đoạt lấy Từ Khuyết trong tay quần áo. Tức giận chất vấn, ngươi cầm những y phục này làm gì? Ta chỉ là nhìn một chút. Từ Khuyết ngẩng đầu, thế nào? Thành Dương lúc này khai môn, thấy áo vật sau đó sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị. Đợi một hồi thu thập ngươi. Phạm Giai Lệ đem quần áo tất cả đều bỏ túi cầm ra đi. Thành Dương hòa ái nhìn Từ Khuyết, thở dài nói, Lâm Hiên, những thứ kia quần áo đều là ngươi cái kia bà ngoại. Ngươi biết ngươi mụ mụ không thích nàng. Ta biết, ta chỉ là nhìn một chút quần áo. Nói thật, Từ Khuyết không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Không phải là cầm mấy bộ quần áo sao? Ai, nói thật, ngươi có phải hay không là? Thành Dương lúng túng nhìn Từ Khuyết, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Thành Dương thúc, có lời gì ngươi có thể nói thẳng. Từ Khuyết đối với Thành Dương ấn tượng thật tốt. Ngươi có phải hay không là thích nữ trang? Nói xong liền vội vàng nhìn một chút cửa sau. Thấy Phạm Giai Lệ không có ở đây, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi mụ mụ nói. Thành Dương thúc, ngươi hiểu lầm, ta hiểu. Thành Dương ngữ trọng tâm trường. Nếu không ngươi vô duyên vô cớ xuất ra những y phục này làm gì? Liền như vậy, đây là ta cùng ngươi giữa bí mật nhỏ, ta sẽ không nói ra đi. Thành Dương thúc, ngươi thật hiểu lầm. Ai, thực ra ta cũng minh bạch ngươi áp lực lớn. Trong trường học bị khi dễ, trong nhà lại bị ngươi mụ mụ thường thường trách mắng. Ngươi tâm lý khó tránh khỏi biết. Ngươi cho là ta tâm lý biến thái. Rốt cuộc, Từ Khuyết cảm thấy được Thành Dương thúc một mực nhìn mình ánh mắt tại sao là lá. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi vẫn còn con nít. Trong lòng trổ mã không trả xong toàn bộ. Thành Dương tuyệt đối là một bị cao đẳng giáo dục nhân. Hắn ngữ trọng tâm trường. Thở dài nói, ta biết, ta và ngươi mụ mụ chung một chỗ ngươi rất bài xích. Nhưng là ngươi phải hiểu, phụ thân ngươi đã qua đời, người mụ mụ không thể là rồi một mình ngươi còn sống. Biết không? Nói xong, Thành Dương thật sâu nhìn Từ Khuyết liếc mắt, đi ra ngoài. Chiều nay, Từ Khuyết tràn đầy tâm sự nằm ở trên giường. Cái kia già si ngốc lão phụ, đối với chính mình cực độ lạnh lùng mẫu thân, cùng với đối với chính mình nhiệt tình quan tâm chuẩn bố dượng, này cũng để cho hắn có chút quái dị. Nói thật, lần này nhiệm vụ thực tập rất kỳ quái, hoàn toàn để cho hắn không sờ được đầu não. Hơn nữa, bên người vô luận là người hay là sự vật, đều rất quỷ dị, nhất là trong căn phòng gương. Hắn luôn là cảm giác, bên trong có người nhìn hắn. Ngày thứ hai, Từ Khuyết bị Thành Dương đánh thức. Hắn nhẹ giọng nói, người mụ mụ có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Từ Khuyết có chút kỳ quái thức dậy, rửa mặt xong sau đó đi xuống lầu, liền thấy trên bàn thả một phần trường học tài liệu. Lâm Hiên, Phạm Giai Lệ hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, đem trên tay một trường học tài liệu đưa cho Từ Khuyết. Đây là cái gì? Từ Khuyết hỏi, Lâm Hiên, tối hôm qua ta và ngươi mụ mụ thương lượng một chút. Ngươi luôn không đi học, đối với ngươi phi thường không được, nhưng là trở lại trước ngươi cái kia trường học, bởi vì ngươi ra sự kiện kia, bọn học sinh đều sợ ngươi, cũng không lão sư nào dám thu ngươi, cho nên chúng ta cho ngươi lại chọn lựa một trường học. Rất không tồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.